ngạ ái chữ tĩnh lộ hệ liệt kiếp này chỉ vì ngươi. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, một ngày giữa hè tại trấn nhỏ, Đồng Quân Võ lặng lẽ mang theo chữ Bạc Ngôn ra ngoài thành chơi. Bên sông nhỏ ở ngoại thành, Đồng Quân Võ kéo cao ống quần xuống sông mò cá, để chữ Bạc Ngôn ngồi trên bờ dõi theo Quân Võ lặng lấy ra một cái thùng kim loại cũ. Tính mang chút cá trở về, như vậy sẽ khiến ai đó ít lời giáo huấn đi một chút. Nhìn bộ dáng Đồng Quân Võ tìm bắt cá ở dưới sông, chữ Bạc Ngôn thập phần hâm mộ. Quân Võ ca, ta cũng muốn bắt, vậy ngươi liền xuống đây. Chữ Bạc Ngôn vội cởi bỏ áo trên người, sắn cao ống quần nhảy xuống sông. Hai người con trai một bên bắt cá một bên cười nói. Chữ Bạc Ngôn cho tới bây giờ chưa từng được vui vẻ đến như vậy. Sau khi quơ được vài con cá không nhỏ, hai người mang theo chiếc thùng cũ, tiếp tục di chuyển dọc theo hai bờ ruộng tiến lên phía trước. Nhìn kìa, sơn dã hạnh, cây mơ núi hoang, Đồng Quân Võ chỉ vào một thân cây reo lên. Chữ Bạc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn theo. Ta đã sớm biết chỗ này có cây à. Hằng năm ta đều tới đây. Nha, quả mơ còn chưa có chín. Tuy là nói như vậy, Đồng Quân Võ vẫn leo lên một cây. Chữ Bạc Ngôn nhìn lên, không ngừng cảm thấy lo lắng nói. Quân Võ ca, cẩn thận đó. Sau khi leo lên cây, Đồng Quân Võ nắm lấy mấy cành lắc lắc cho mơ ở trên rơi xuống. Chữ Bạc Ngôn ở tại bên dưới cởi áo hứng nhặt quả mơ. Chờ tới khi quần áo của Bạc Ngôn đã đầy hết, Đồng Quân Võ mới nhảy từ trên cây xuống, tùy tay chọn lấy một quả bỏ vào miệng cắn một miếng. Sau đó liền nhăn mặt, hoa, chát, chữ Bạc Ngôn nhìn đến mặt quỷ của Đồng Quân Võ liền vui vẻ cười không ngừng. Mải mê chơi đùa ở ngoại thành thàng tới chạng vạng tối. Hai tiểu tử mới mang sâu cá bắt được cùng rau dại trở về. Về nhà nào, mẹ ta sẽ làm cá cho ngươi ăn. Ân, chữ Bạc Ngôn gật đầu. Sau đó lại lo lắng hỏi. Mẹ ta sẽ không đánh ta đi. Sẽ không, ta sẽ không để cho thím đánh ngươi. Ta sẽ nói với thím ngươi chỉ nhìn xem thôi. Ta hứa đó. Vừa về đến nhà, nhìn thấy gương mặt lấm lem của hai đứa con, Đồng Mẫu vội múc nước rửa mặt, nén giận mắng con trai. Con dám tự ý đi chơi như vậy đi. Giỏi lắm, ngày trường học được nghỉ lại không chịu xem sách vở. Con đi chơi, đã vậy con lôi kéo Bạc Ngôn đi đâu. Con không được lây tật xấu cho khỉ con. Đồng Quân Võ một bên nghe giáo huấn, một bên hướng chữ Bạc Ngôn tễ mi lộng nhãn. Đưa mày nháy mắt, Đồng Mẫu ở một bên, tay chân nhanh nhẹn đem cá đánh rửa sạch sẽ, lại nhặt chỗ rau dài, gói ghém cẩn thận, đưa cho chữ Bạc Ngôn nói. Đây, mang về cho mẹ con đi. Cảm ơn thím ạ, nhìn xem, Bạc Ngôn của chúng ta thật là lễ phép. Nói xong, Đồng Mẫu lại trừng mắt lườm đứa con một cái. Đồng Quân Võ hắc hắc cười không ngừng. Chấm, nướng cá đã chín, Đồng Mẫu soạn ra một phần. Giao cho con trai, đây, mang qua mời nhà bên. Hảo, mẹ, ta đây ở nhà Bạc Ngôn ăn cơm Nga. Được rồi, Đồng Quân Võ liền cùng chữ Bạc Ngôn, ở chữ ra vai kề vai, cùng ngồi ăn cơm. Thời gian trôi qua, hai tiểu tử ngày nào giờ đã trưởng thành thành hai thiếu niên. Tình cảm mỗi lúc thêm thắm thiết, tình thân như huynh đệ, quan hệ giữa Đồng gia cùng chữ gia cũng ngày càng thêm gắn bó. Đã biết bệnh tình của chữ Bạc Ngôn, Đồng Quân Võ không còn đề cập tới vấn đề tương tự mỗi khi nói chuyện. Trong tiềm thức, hắn vẫn muốn bỏ qua cùng lảng tránh, quyết định muốn dùng thật nhiều hành động quan tâm và bảo vệ hơn nữa đối đãi chữ Bạc Ngôn. Tối hôm đó, Đồng Quân Võ và chữ Bạc Ngôn cùng ngồi trên kháng, ăn đậu phộng, hạt lạc, nói chuyện phiếm, Đồng Phụ đi theo đại trưởng quỹ cùng nhau bồi một vị thương gia từ xa đến uống rượu. Đồng Mẫu qua nhà chữ gia, hiện nay trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nhìn thấy bộ dáng chữ Bạc Ngôn cúi đầu thùy hạ hàng mi đen dài. Đồng Quân Võ không khỏi hắc hắc cười, ngươi cười cái gì, cười bộ dáng của ngươi rất đẹp. Chữ Bạc Ngôn nâng tay lên che mặt, ta làm sao chứ, hắc hắc, ta xem xét ngươi so với mấy người trên sân khấu kịch đẹp hơn nhiều. Chữ Bạc Ngôn tựa hồ có điểm không hài lòng. ngươi nói cái gì, thật mà, ngươi thực xinh đẹp, chữ Bạc Ngôn cúi đầu không nói, khi khóe miệng thoáng mân nhanh, trên mặt cậu liền hiện lên cái xoáy lê nhàn nhạt, Đồng Quân Võ bị hấp dẫn, nhịn không được đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm đến, chữ Bạc Ngôn vội né sang một bên, tránh đi tay của Đồng Quân Võ, ngươi tại sao, hắc hắc, hắc hắc, không tại sao cả, nhìn thôi, ngươi không nên động thủ. Ta còn chưa chạm vào người. Chữ Bạc Ngôn động một chân mày. Ngươi nói cái chi? Đồng Quân Võ vội cúi đầu nhai đậu phộng. Không có gì, không có gì. Một lát sau, Đồng Quân Võ lặng lẽ ngẩng đầu lén nhìn chữ Bạc Ngôn. Phát hiện cậu cũng không có thực sự sinh khí. Yên lòng lại bắt đầu cười khúc khích. Đáng ghét, kẻ trộm mi lưu mắt này. Kẻ nhìn trộm a? Chữ Bạc Ngôn bất mãn bởi nụ cười của Đồng Quân Võ. Trách cứ hắn, hắc, ngươi không cho người khác cười ha. Rốt cục, nhẫn nại không được Đồng Quân Võ mưu đồ nhích tới bên chữ Bạc Ngôn. Làm cho thân thể mình cùng cậu gần như dán tại một chỗ. Ở một bên tai thì thầm, Bạc Ngôn, nhiệt khí ấm nóng phảng phất bên tai. Cảm giác ngứa ngáy làm cho chữ Bạc Ngôn bất an muốn né tránh. Bạc Ngôn, ngươi làm gì a? Đồng Quân Võ cười đến không có hảo ý, trông như mèo muốn trộm cá. Bạc Ngôn, lại đây, cho ta mi ngươi một cái. Cái gì mi một cái ạ? Ánh mắt chữ Bạc Ngôn duy trì trong suốt ngây thơ vô tội. Cậu không biết làm như vậy ngược lại càng khiến trong lòng Đồng Quân Võ bốc hỏa. Không có nói năng gì nữa. Đồng Quân Võ trực tiếp tiến sát lại, ở trên mặt chữ Bạc Ngôn hôn một cái. À, chữ Bạc Ngôn nhỏ giọng kêu một tiếng. Hắc hắc, Đồng Quân Võ mặt dày vô sỉ nhe răng cười. Tại sao ngươi làm như vậy? Mi một cái thôi mà. Không tại sao cả, chữ Bạc Ngôn che lại trên má chỗ vừa bị hôn qua. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đến Đồng Quân Võ. Ánh mắt mông lung, thần môi nửa mờ, dịu ngoan không chống cự. Làm cho tâm Đồng Quân Võ càng thêm dâng lên nhiều ý niệm. Ánh mắt chăm chú nhìn vào ánh mắt, Đồng Quân Võ đưa tay chế trụ khuôn mặt chữ Bạc Ngôn nâng lên. Mạnh mẽ ở trên bờ môi ấy hôn một cái, phát ra chu, một tiếng. Chữ Bạc Ngôn càng thêm kinh ngạc, không khỏi ngây dại, mèo danh đã trộm được cá. Mặt mày hớn hở, vui mừng khôn xiết, một lát sau, chữ Bạc Ngôn vẫn không nói gì. Chính là chỉ chậm rãi, ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn. Đồng Quân Võ cười đến đắc ý, hắc hắc, thơm quá, cái gì a, là hương đậu phộng đi. Qua một hồi lâu, chữ Bạc Ngôn đỏ mặt nói, hắc hắc, là ngươi, nhìn thấy chữ Bạc Ngôn bẽn lẽn. Trong lòng Đồng Quân Võ lại bắt đầu dâng lên vô vàn yêu thương cùng thương tiếc. Bọn họ đều là con trai độc nhất trong nhà, không có huynh đệ, tình hữu nghị lúc đó như là tay chân, theo thời gian trôi đi. Chậm rãi lại chuyển biến ra một loại tình cảm khác sâu sắc hơn. Biết được bệnh tình của chữ Bạc Ngôn, hiểu được nỗi đau cùng sự cô đơn của cậu, Đồng Quân Võ càng thêm nghĩ muốn che chở hắn, bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, thương yêu hắn, muốn hảo hảo làm người bạn luôn ở bên cạnh hắn, cả một đời cũng không phải tách rời. Như thế từ tình cảm huynh đệ ban đầu, cảm thông cộng thương tiếc, chậm rãi biến thành tình yêu. Ngày càng sâu đậm, lớn mật sở hữu chữ Bạc Ngôn trong vòng tay của mình. Dùng nhiệt độ cơ thể bản thân làm ấm hắn, Đồng Quân Võ đem môi dán tại bên tai chữ Bạc Ngôn hỏi. Ngươi chán ghét ta sao? Không, vậy hẳn phải là thích ta. Chấm, nhẹ nhàng một tiếng, ân, vậy về sau đều theo ta ở cùng một chỗ. Chịu không, ân, Đồng Quân Võ từ sau lưng, cầm lấy bàn tay chữ Bạc Ngôn. Đem tay cậu áp lên mặt mình, sau đó hé miệng, đem đầu ngón tay bỏ vào trong miệng mình, nhẹ nhàng cắn mấy đầu ngón tay xinh xinh của Bạc Ngôn. À, cúi đầu thét một tiếng chói tai, chữ Bạc Ngôn xấu hổ, gương mặt càng đỏ bừng hơn trước, ngước mắt lên, sợ hãi nhìn Đồng Quân Võ một chút, phát hiện trên mặt hắn là nụ cười sủng ái cùng yêu thương vô bờ. Lại thân thiết, lại ôn nhu, hắn vẫn bảo vệ cho mình. Bảo hộ chính mình, một cảm xúc mông lung mà rõ ràng chậm rãi ở trong lòng chữ Bạc Ngôn bừng nở. Có thể bị hắn như vậy ôn nhu thương yêu. Thực tốt, chính mình sẽ không phải một người chịu đựng cô đơn. Thống khổ hắn nhất định sẽ một mực kề bên. Ninh Viễn mở to hai mắt, từ trong mộng tỉnh lại, đưa tay chậm rãi lau đi dòng lệ mới trào ra nơi khóe mi. Cậu đau đớn biết tình yêu ôn nhu kia chỉ xuất hiện ở trong mộng. Tuy rằng nói cảm giác kích động khi bị Đổng Thế Quân ôm chặt trong lồng ngực cho tới bây giờ vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng là nhận thấy cảm giác kia cũng hơn được điều gì. Cuối tuần, Lưu Thục Trinh cùng Ninh Văn Sinh ở trong phòng ngủ, nhỏ giọng thương lượng sự tình. Sau khi được nghỉ, đã đến lúc lại đưa Tiểu Sa đến bệnh viện kiểm tra. Lưu Thục Trinh cúi đầu, lau nước mắt, mỗi lần đưa thằng bé đi khám sức khỏe, em đều thấy như một lần bước qua quỷ môn quan. Tình trạng bệnh vài năm nay không phải vẫn tốt lắm sao? Bác sĩ cũng nói qua, uống thuốc đúng giờ, hảo hảo điều dưỡng, căn bản sẽ không có việc gì. Lưu Thục Trinh bất mãn nhìn chồng. Cái gì không có việc gì, là anh gần đây không chứng kiến bộ dáng hồn siêu phách lạc của Tiểu Sa. Sắc mặt thì sút kém, đều tại anh, đáp ứng cho nó tham gia hội sinh viên. Bao sự tình, nhiều chuyện phức tạp, lại còn muốn sinh khí đi. Ninh Văn Sinh biện giải cho mình, là em lo nghĩ quá lên thôi. Nói ra em cũng không phải không rõ, Tiểu Sa không thích người khác coi nó như người bệnh. Nó vẫn hy vọng có thể cống hiến vì trường học, vì người khác làm chút sự tình, em không nên luôn ngăn trở, sẽ khiến cho lòng thằng bé không được thoải mái. Thân thể nó vài năm trở lại đây cũng không tệ lắm. Nó muốn quên đi bệnh tình của mình, em cũng đừng đề cập chuyện cũ nữa. Lưu Thục Trinh nghe, gật gật đầu, sau nó níu chặt tay áo chồng nói. Em nói cho anh, thời gian này anh không được đi công tác. Biết không, biết, xác định Ninh Viễn không thích Lý Đông Hãn. Bọn họ lúc đó cũng không có gì. Đổng Thế Quân tâm tình bình thản đi không ít, nhưng là chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đêm hôm đó, Đổng Thế Quân lại cảm thấy trong lòng rất không tư vị. Cho nên sau đêm ấy, Đổng Thế Quân cũng không cùng Ninh Viễn nói chuyện gì nữa. Nhận sai, Đổng Thế Quân không có kế hoạch xuất ngoại du ngoạn, không có tìm bạn học tụ tập. Không làm thêm, thậm chí cả luyện tập bóng đá cũng đều không có. Anh liên tiếp vài ngày đều ngồi ngốc ở nhà. Điều này khiến Vương Tương Cầm kinh ngạc không thôi. Thằng bé này làm sao vậy? Thời kỳ nổi loạn tuổi trưởng thành không phải đã qua rồi hay sao? Thời điểm cả nhà ngồi ăn tối với nhau, Vương Tương Cầm nói, Đồng Hữu An nhìn đứa con trai, nở nụ cười, hậu kỳ thanh xuân, không phải là yêu rồi đi. Vươn tay sờ sờ trán Đổng Thế Quân, Vương Tương Cầm còn nói thêm, Đổng Thế Quân lắc đầu, nhưng không nói gì cũng không phản bác, thật sao, Vương Tương Cầm vẻ mặt kinh hỉ, không phải, đứa nhỏ này, Đổng Thế Quân đứng ở trong nhà, cái gì cũng đều không làm, anh đang nghĩ đến Ninh Viễn, mỗi ngày, Đổng Thế Quân đem từng mảnh những ký ức được cùng với Ninh Viễn tinh tế hồi tưởng lại một lần. Lúc ban đầu gặp nhau tại cổng trường, tân sinh kinh diễm trong tiệc tối chào đón, những tranh chấp cùng hiểu lầm sau khi cộng sự mỗi một lần mỉm cười. Mỗi một câu đối thoại, mỗi một cái biểu tình nghĩ chính mình đối cậu rốt cuộc là cái cảm giác gì. Một ngày, Đổng Thế Quân chợt nhớ đến Ninh Viễn hình như cũng sống trên đường chữ tĩnh này. Liền không còn ở nhà ngốc, mà mỗi ngày đều ra phố. Trên con đường chữ tĩnh dài thật dài, một lần lại một lần tiêu sái, tìm kiếm địa điểm Ninh Viễn có thể xuất hiện. Sau khi tìm kiếm các căn hộ cùng nhà trọ, Đổng Thế Quân có điểm hối hận. Chính mình hẳn là khi ở hội sinh viên nên điều tra lý lịch của Ninh Viễn mới đúng. Hiện nay ở trường không có ai, muốn đi điều tra thám thính cũng vô pháp. Một mực ở trên đường tìm kiếm tới ngày thứ 10, sáng sớm hôm sau. Đang lúc lang thang xung quanh khu nhà mình, Đổng Thế Quân phát hiện từ bên trong cánh cửa của một tòa nhà lớn đi tới ba người. Ninh Viễn, là Ninh Viễn cùng cha mẹ cậu, anh thấy ba người bọn họ ngồi lên xe rời đi, đã biết chỗ ở của Ninh Viễn. Đổng Thế Quân trong lòng hết sức hứng khởi, thầm nghĩ chỉ cần chờ ở nơi này, nhất định có thể nhìn thấy cậu, nhưng là phần sau khi gặp mặt muốn nói chút gì đó. Đổng Thế Quân còn chưa có nghĩ đến, một mực thủ trước cửa tới tận giờ ngọ, 13 giờ, 15 giờ, xe nhà Ninh Viễn đã trở lại, xuống xe chỉ còn hai người, Ninh Viễn thế nhưng không có theo về. Đổng Thế Quân đoán biết Ninh Viễn sẽ không phải là đi du lịch đi, hoặc là đã về quê của cậu rồi. Buổi sáng đi đâu đó là tiễn cậu ra sân bay. Nghĩ đến này, Đổng Thế Quân hối hận. Sớm biết rằng như vậy thì ngay trước lúc hắn rời đi, chi bằng mình đơn giản hỏi thăm một câu cũng tốt. Nằm trên giường ở bệnh viện, Ninh Viễn nhìn về nơi ngoài cửa sổ. Suy nghĩ bắt đầu tung bay. Không thể đếm được cậu đã vào viện bao lần. Kiểm tra thể chất, phẫu thuật, tư vấn khám lại, phục hồi sức khỏe bản thân mình vừa sinh ra liền đã mang theo vết thương tại trái tim. Đến tột cùng còn có thể sống được bao lâu? Có đôi khi thật sự cảm thấy rất thống khổ, mang theo một thân thể ốm yếu, còn phải nhận bao đớn đau khi phẫu thuật, thật sự nghĩ tới buông xuôi, có lẽ chết đi còn cảm thấy thoải mái một chút, cha mẹ cũng có thể không cần như vậy vì mình mà thương tâm. Nóng ruột nóng gan, chỉ là bầu trời xanh thẳm cùng biển cả mênh mông, hoa thơm cỏ lạ, chim muông ca sướng, ba ba, mẹ mẹ con có anh, hay là muốn sống sót. Có thể sống tiếp, tóm lại vẫn tốt chỉ cần có tình yêu của anh ấy. Chính mình nhất định càng thêm kiên cường dũng cảm, nhưng anh không phải là của mình, anh ta có yêu mình sao không? Anh hiện tại cùng chính mình, chứ không chỉ nói đến đồng tính, chính là xem địch ý kia cùng vẻ mặt, lại muốn nhớ tới lúc trước ai kia khóa trên mặt mình một cái tát. Ninh Viễn có điểm ý lạnh tâm cho, Ninh Viễn ở lại bệnh viện 3 ngày. Bác sĩ phụ trách đối Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh nói. Tiểu Sa lần này kết quả kiểm tra vẫn không hề tồi. Lưu Thục Trinh lập tức òa khóc, Ninh Văn Sinh vội ôm lấy nàng. Bác sĩ lại nói tiếp, chức năng cơ thể rất tốt, việc uống thuốc liên tục quả đã mang lại hiệu quả. Hai người không cần lo lắng, chính là tựa hồ Tiểu Sa gần đây tâm tình không được ổn định. Hơn nữa còn có dấu hiệu mất ngủ. Này không được tốt lắm, cậu ấy không phải là có tâm sự gì. Lưu Thục Trinh nói, ta cũng hiểu được hình như là có, nhưng là nó không nói. Cậu ấy muốn làm gì cứ để cậu ấy làm, đừng quá ngăn trở, nhưng là cũng không thể để quá sức mệt mỏi. Về phương diện bài vở hai người không nên gây áp lực. Phải làm cho cậu ấy được tận lực dưỡng khí, an thần, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại qua mùa đông đến kiểm tra lần nữa. Ngồi trên xe trở về, Lưu Thục Trinh có ý khuyên Ninh Viễn không cần ở lại hội sinh viên công tác. Nhưng là Ninh Viễn không đồng ý tới trước cửa nhà. Lúc xuống khỏi xe, Ninh Viễn phát hiện Đổng Thế Quân. Theo ánh mắt của con trai, Lưu Thục Trinh cũng nhìn đến Đổng Thế Quân. Tiểu Sa, là bằng hữu của con A Hát. Ninh Viễn không có trả lời. Đi thẳng vào nhà, Lưu Thục Trinh lẩm bẩm, nhìn thấy có điểm quen mắt, cách chương.